Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, lễ phép, đổi chết các ngươi, đến cô ra sau, cô Phi Yến được đưa tới phòng khách Phong Hoa Đường. Nàng mới vừa tới cửa liền thấy cô nhị gia cùng hắn vợ cả Vương Phu Nhân ngồi ở chủ vị, mà Kỳ gia liền đến hai người, Kỳ Úc cùng Kỳ Phức Phương. Chỉ thấy Kỳ Úc bạch y đai lưng ngọc, dáng vẻ đường đường, hắn tuy là quan võ, lại thiếu đi Trình Diệc Phi hai đầu lông mày loại kia kiệt ngạo khí khái hào hùng, nhiều hơn mấy phần văn thần thanh cao. Đương nhiên, ở cô Phi Yến nhìn đến, đó là giả thanh cao. Ngồi ở Kỳ Úc bên cạnh chính là hắn đích tỷ, Kỳ Phước Phương, vị đại tiểu thư này thế nhưng là Hoài Ninh công chúa tốt nhất khuê mật. Cùng Hoài Ninh công chúa xú khí hợp nhau, đều là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa mỹ mạo ác độc gián hệ nữ nhân. Một phòng toàn người cười cười nói nói, một chút cũng không giống lại thương lượng từ hôn. Cô nhị gia còn có như vậy điểm làm trưởng bối bộ dáng. Vương Phu Nhân sắc mặt gọi là một cái a dua nịnh hót, mà cô Phi Yến vừa xuất hiện ở cửa lớn, trong phòng lập tức an tĩnh lại. Gặp cô Phi Yến son phấn chưa thi, đầu tóc rối bời, còn bọc một kiện may may vá vá cũ áo bông, Kỳ Úc lập tức nhíu mày, quay đầu chỗ khác nhìn một bên, phảng phất nhìn nhiều cô Phi Yến một cái sẽ làm bẩn ánh mắt hắn. Kỳ Phước Phương ngược lại là nghiêm túc mà quan sát nàng đến, ánh mắt kia mười phần bắt bẻ. Cô Phi Yến không nhìn bọn họ, thẳng sống lưng, tự nhiên hào phóng đi vào. Thế nhưng là, nàng mới từ Kỳ Phức Phương bên cạnh đi qua, Kỳ Phức Phương liền ha ha nở nụ cười. Cô nhị gia, cái này chính là các ngươi cô gia đạo đãi khách, nàng bộ này quỷ bộ dáng cũng dám trực tiếp tới khách đường. Các ngươi, cô gia không khỏi cũng quá không tôn trọng chúng ta tỷ đệ hai người đi. Cô nhị gia vốn cũng nhìn không được cô Phi Yến dáng dấp kia. Hắn mặt lộ sắc, giận, nghiêm túc nói, Phi Yến, làm sao như vậy không lễ nghĩa cấp bậc? Còn, không trước đi dọn dẹp một chút tiếp qua đến. Tôn trọng, lễ nghĩa cấp bậc, cô Phi Yến im bặt ngừng bước. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, nửa đêm đến từ hôn, đem nàng từ đang ngủ say đào lên, để cho nàng đỉnh lấy gió, Tây Bắc xuất cung chạy tới, bọn họ lại còn có mặt cùng với nàng nói tôn trọng, nói lễ nghĩa cấp bậc, nàng đêm nay không phải rất tốt dạy một chút bọn họ cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là lễ nghĩa cấp bậc, có trời mới biết bọn họ lúc nào mới có thể từ bản thân cảm giác tốt đẹp trong tưởng tượng tỉnh lại. Tốt lắm, cô Phi Yến sảng khoái đáp ứng, lại quay người nhìn về phía Kỳ Phức Phương, bổ sung nói, bất quá, trước làm phiền Kỳ đại tiểu thư cùng Kỳ đại thiếu gia đến cửa lớn chờ chốc lát, ngươi có ý tứ gì? Kỳ Phức Phương không vui hỏi. Cô Phi Yến là nàng một cái phi thường có lễ phép mỉm cười. Đợi bản tiểu thư, rửa mặt trang điểm lấy thịnh trang, lại mang lên một nhóm người đi sắp hàng. Hai bên đường hoan nghênh các ngươi tới lui ta cưới nha. Dạng này đủ lễ phép. A, cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt. Mặc dù đều nghe nói cô Phi Yến biến thành người khác, nhưng là tận mắt nhìn thấy vẫn là bất khả tư nghị. Kỳ Phức Phương rất nhanh liền tỉnh táo lại, nổi giận, cô Phi Yến, ngươi làm càn. Cô nhị gia vội vã răn dạy, Phi Yến, không được vô lễ. Cô Phi Yến làm cô nhị gia là không khí, nàng nhìn thẳng Kỳ Phức Phương, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, lại nói, xem ra Kỳ đại tiểu thư còn chưa hài lòng, nếu không nhường nhị thúc ta làm cho người đem trong cô gia tất cả đèn đều điểm, đem từ trên xuống dưới tất cả mọi người đánh thức tới tiếp đãi các ngươi, để tránh khuya khoát không biết người sẽ hiểu lầm các ngươi tới làm gì, nhận không ra người sự tình. Cô Phi Yến câu nói này đem Kỳ Phước Phương châm chọc đến mặt đỏ dần. Kỳ Phước Phương lại giận vừa thẹn, mắng, cô Phi Yến, ai làm nhận không ra, người sự tình, người trong lòng hiểu rõ, như người loại này dễ dàng thay đổi. Không biết liêm sỉ, khắp nơi câu dẫn nam nhân tiện nhân, không xứng cùng chúng, ta Kỳ gia dính vào bên. Bản tiểu thư nói cho ngươi, chúng ta suốt đêm đến từ hôn, liền là một khắc đều không muốn cùng ngươi dính líu quan hệ. Qua tối nay, ngươi đừng muốn ở dùng Kỳ gia chuẩn tức phụ danh tiếng. Khắp nơi khoe khoang, rêu rao, nàng nói xong, thình lình đem trên bàn chén trà quét về phía cô Phi Yến. May mắn cô Phi Yến tránh nhanh, nếu không thì bị đập trúng. Cô Phi Yến vốn liền nổi giận lấy, lần này xem như hoàn toàn bị chọc giận, cùng với nàng đỗi đúng không? Nàng buổi tối hôm nay không lấy lễ nghĩa cấp bậc, danh nghĩa đỗi đến cái này, đôi tỷ đệ hai phá vỡ tam quan, hoài nghi nhân sinh, coi như nàng thua. Hết chương.